xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ là nói Phong đại nhân sao? Xá Lợi mặt lộ vẻ cổ quái. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy bầu trời có một ngày tộc ngự kiếm mà qua, lại là Giao Hoa Điện vị kia. Hắn phía sau huề một người, xem bộ dáng chính là Phong đại nhân. Lịch Uyên hoàng tử ngẩn ra, hắn lập tức hiểu được cái gì. Ánh mắt dần dần rét run, lúc trước đối Phong Càn Vi về điểm này cứu mạng chi tình khoảnh khắc hóa thành mây đen, hắn cười lạnh nói. Cùng Giao Hoa Điện người nọ ở bên nhau, chẳng lẽ là người của hắn? Hắn trong ngực phảng phất bốc cháy lên một đoàn hỏa, không thể nói là ghen tị vẫn là phẫn nộ. Có lẽ là vị kia phái tới tiếp cận điện hạ. Xá Lợi thật cẩn thận trả lời. Lịch Uyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, kia hắn chính là thực sự có thủ đoạn. Nhận thấy được điện hạ tâm tình không tốt, Xá Lợi không dám lên tiếng nữa. Lịch Uyên hoàng tử trực tiếp hạ lệnh phong tỏa sau núi sở hữu khu vực, làm người mau chóng rửa sạch sau núi Chu Nho Yêu Chư, nhìn nhìn lại hay không còn có cái khác cá lọt lưới, sau đó nổi giận đùng đùng trở về Trung Hoàng Điện. Một hồi trong điện, hắn rốt cuộc khắc chế không được, trực tiếp giơ tay đem trên mặt bàn kim ngọc tràn quét rừng ở trên mặt đất. Hỗn trướng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái kia ở tại Giao Hoa Điện người, thế nhưng còn có thể có như vậy thủ đoạn, đem người xếp vào đến hắn nơi này tới. Cái gì thiên đế bệ hạ phái tới khảo nghiệm, còn có cái gì sinh nhật chi lễ bánh kem, toàn bộ đều là hắn một bên tình nguyện. Thậm chí phía trước ở sau núi hắn bị người nọ cứu, hay là cũng là sớm đã thiết hạ bẫy dập sao? Vô số hình ảnh ở trong óc lóe sáng lại mà qua. Người nọ ôm cự thạch từ trên trời giáng xuống, người nọ vì cứu hắn bị yêu thú sau khi trọng thương bối, người nọ ưu tiên làm hắn chữa trị chính mình MU bàn tay thượng thương. Chẳng lẽ này hết thảy đều là hắn ngụy trang, đều là vì giành được hắn hảo cảm sao? Lửa giận giống như sóng biển ngập trời, không ngừng đánh sâu vào hắn ngực. Vì cái gì? Vì thế Giao Hoa Điện vị kia thám thính tin tức, hay là muốn biết nhược điểm của hắn, hảo ngày sau đắn đo Trung Hoàng Điện. Lịch Uyên hoàng tử chưa bao giờ như thế tức giận quá. Hắn nguyên bản nghĩ hắn đã có thể như thế đánh bạc tánh mạng cứu hắn, mặc dù hắn có điều giấu giếm, hắn cũng nguyện ý tha thứ hắn. Chẳng sợ hắn đều không phải là thiên đế sở phái tới người, cũng nguyện ý ngày sau đem hắn lưu tại Trung Hoàng Điện. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã không xứng được đến hắn khoan thứ. Phái người đi Giao Hoa Điện tìm hiểu tình huống. Lịch Uyên hoàng tử quát, tưởng tượng đến người nọ hiện giờ bị Giao Hoa Điện vị kia mang đi, có lẽ liền trên người hắn tình hoa quả độc đều là bị hắn sờ dài. Lịch Uyên hoàng tử liền cảm thấy toàn thân tức giận sôi trào. Là, phía dưới người hầu nào dám không từ, vội ứng hạ. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, chương 38. Sư tôn tắm gội, khả năng chính là đi nhiệt cái thủy. Kia một bên, tiền vệ đã đi theo tiểu sư tôn quay trở về Giao Hoa Điện. Tiểu sư tôn từ trước đến nay ái sạch sẽ, lại vì cứu hắn đầy người lầy lội. Tiền vệ bò hạ ngự kiếm, nhìn đến hắn y nếp gấp thượng đều là dơ, không đành lòng. Điện hạ, ngài về trước phòng nghỉ ngơi, ta thay ngươi đi múc nước rửa mặt đi. Yến Trần nhàn nhạt nói, không cần, sau đó dùng tịch y chú liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịnh y chú tự nhiên là hảo, nhưng cũng có rửa sạch không sạch sẽ thời điểm, ta đi thế điện hạ múc nước đi. Trước đó không lâu ta ở Phượng Kệ Sơn tìm được cái suối nước nóng. Tiền vệ xoa xoa tay khoe mẽ, Yến Trần xinh đẹp ánh mắt hơi hơi dao động, hắn ha miệng thở dốc muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy tiền vệ lấy lòng bộ dáng, cuối cùng vẫn là ứng hạ. Hào, tiền vệ thở phào nhẹ nhõm, hắn trong lòng thập phần băn khoăn, sư tôn 5 lần 7 lượt cứu hắn lại luôn là phạm sai lầm. Kia điện hạ thà từ từ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiền vệ múc nước thực mau, có túi chữ vật xúc thủy, một cái qua lại liền đem thiên tuyền trong hồ thủy dọn non nửa, bỏ vào thau tắm cấp tiểu sư tôn tắm gội. Tiểu sư tôn còn xử tại bên trong, tiền vệ chạy nhanh khép lại môn đi ra ngoài. Điện hạ, ngài dùng đi, ngoan ngoãn ngồi xổm cửa, không một lát liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nước, tiền vệ cảm thấy thực vừa lòng. Sư tôn nhất định tẩy thật sự vui vẻ, hắn mới vừa lầm bầm lầu bầu một câu. Đột nhiên bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Ngay sau đó có thứ gì bùm bùm nổ tung ở ván cửa thượng, làm ướt hồ môn giấy. Điện hạ, tiền vệ chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, thử thăm dò hô một câu. Bên trong không có đáp lại, chỉ có liên tục tiếng đánh nhau. Sao lại thế này, chẳng lẽ là có người xông vào giao hoa điện? Hắn liền canh giữ ở cửa, cũng không nhìn thấy những người khác. À, điện hạ. Điện hạ ngươi có khỏe không? Hắn lại liền hô mấy tiếng, nhưng bên trong không có bất luận cái gì đáp lại. Tiền vệ chỉ cảm thấy có chút kinh hoàng, cũng bất chấp mặt khác liền đẩy cửa ra xông đi vào. Chỉ thấy bên trong lại là một mảnh thủy mạn kim sơn. Tiểu sư tôn cả người bị thủy xối thấu, chỉ khoác một kiện hơi mỏng áo ngoài, như tuyết tóc dài che khuất đường cong duyên dáng phía sau lưng. Bọt nước không ngừng mà từ hắn đầu bạc thượng lưu chảy xuống tới, lướt qua bờ vai của hắn cùng thân thể, giống như chớp động ánh sáng nhu hòa mỹ ngọc. Hắn cả người cứng lại rồi, sao lại thế này, chỉ thấy một con cả người trong suốt thủy quái từ thau tắm bừng lên, tiểu sư tôn một tay cầm kiếm đang ở cùng thủy quái tư đánh. Hắn từ trước đến nay lãnh đạm gương mặt đã có chút giận không thể ác. Phong Cản Vi, ngươi bắt chỉ thủy quái cho ta tắm rửa. Sao có thể a? Tiền vệ quả thực là khóc không ra nước mắt. Ta chính là ở Thiên Tuyền trong hồ dọn thủy a, cái kia suối nước nóng vẫn luôn là nhiệt. Yến Trần cơ hồ muốn nhất kiếm đối xuyên kia thủy quái, lại ở nghe được là Thiên Tuyền trong hồ vận tới, lập tức thu tay, trực tiếp một đạo linh lực qua đi đem kia thủy quái trói buộc lên, phong ấn thành một cái cầu. Phượng Kệ Sơn không có thiên nhiên suối nước nóng, đây là thiên địa linh khí biến ảo linh thú. Chuyên môn cung Thiên Tuyền trì nước ấm. Yến Trần bởi vì trên người quần áo đã chút hết, chỉ khoác một kiện áo ngoài, không hào ra tới, liền một lần nữa lùi về thau tắm, đem trong tay dẫn theo cùng slide dường như thủy cầu đưa cho tiền vệ. Còn trở về, nga nga nga, tiền vệ chạy nhanh tiến lên tiếp nhận thủy cầu. Linh thú đã bị trói buộc, nó trừng mắt một đôi thạch trái cây mắt nhìn tiền vệ cũng nhìn nó. Này như thế nào liền mang cái quái vật tới đâu? Hắn thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ không thể nề hà sách theo thủy cầu một lần nữa đem nó đưa về Thiên Tuyền chỉ đi. Thủy cầu một hồi đến trong hồ liền lập tức giải trói buộc, vui vui vẻ vẻ ở trong ao vòng một vòng. Tiền vệ xoay người muốn phản hồi giao hoa điện, xa xa thấy Trung Hoàng điện bên kia đèn đuốc sáng trưng. Hắn nghĩ đến phía trước bị chính mình cứu Lịch Nguyên hoàng tử. Tiểu vài áp hẳn là đã bị hắn người hầu mang về trong điện đi. Tổng không có khả năng còn vây ở trong sơn động đi. Hắn do dự một chút, nhìn không được hướng sau núi phương hướng đi rồi một vòng. Kết quả phát hiện sau núi đã bị phong, có rất nhiều tôi tớ cùng thiên tộc người ở bên trong siêu tầm yêu thú. Điện hạ nói muốn đem này sau núi toàn bộ đều rửa sạch một lần, lo lắng có cá lọt lưới. Phía trước công kích điện hạ yêu thú bắt được sao? Không phải nói bị điện hạ giết sao? Không có đi, điện hạ nói là một con chu nho yêu chứ, làm chúng ta mau chóng bắt được nó. Kỳ quái, Phượng Kệ Sơn xa ở trên 9 tầng trời, lại là thiên tộc nơi, như thế nào sẽ có yêu thú đâu? Ai biết, nhìn dáng vẻ hẳn là đã an toàn hồi chính mình động phủ. Tiền vệ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trở về giao hoa điện. Hắn rời đi không bao lâu, bụi cỏ chỗ sâu trong có một bóng hình giật giật. Thực mau lại đuổi kịp hắn. Trung Hoàng điện, Lịch Nguyên hoàng tử nghiêng người nằm ở vương trên giường. Ngón tay thon dài không ngừng ở giường biên mộc duyên qua lại đánh, phát ra. Lạch cạch, tiếng vang, hơn nữa càng ngày càng nóng nảy. Lại sau một lúc lâu, cái kia kêu xá lợi nam người hầu từ ngoài điện vào tới, vội vàng quỳ gối Lịch Nguyên hoàng tử trước mặt. Điện hạ, đã điều tra rõ ràng, Lịch Nguyên hoàng tử đôi mắt chậm rãi nâng lên. Nói, người nọ là năm nay Phượng Kệ Sơn sở chiêu mộ vào núi người hầu chi nhất, tên là Phong Cản Vi. Bị điện hạ an bài ở giao hoa điện, trên tường lưu ly tràn nội ánh nến đột nhiên nhoáng lên động, âm trầm trong điện lập tức yên tĩnh xuống dưới. Lịch Nguyên hoàng tử từ trên giường trực tiếp ngồi dậy, thế nhưng là người kia, hắn là có chút ấn tượng, tuy rằng đã qua đi hơn nửa năm lâu, nhưng lúc trước một loạt dự thi người tu tiên bên trong. Chỉ có hắn nhất lôi thôi nhất lệnh người làm ác. Cho nên hắn mới đưa người an bài đi giao hoa điện, mục đích chính là vì ghê tởm giao hoa điện vị kia. Có lẽ là bởi vì bộ dáng chênh lệch thật sự quá lớn, hắn căn bản là không có hướng hai người là cùng người phương hướng thượng tường. Hiện giờ nhớ lại tới, vẫn là cảm thấy không có gì giống nhau địa phương. Khả năng lúc ấy thật sự là quá lôi thôi, quá ghê tởm. Chiếu cái này cách nói, này vẫn là chính hắn an bài người. Cùng Giao Hoa Điện không quan hệ, hắn đi theo người nọ trở về Giao Hoa Điện sau, làm cái gì? Lịch Viên Hoàng Tử không chút để ý mở miệng, Xá Lợi bẩm, đầu tiên là bắt đi rồi Thiên Tuyền Trì Thủy Linh Thú. Tóm được Thủy Linh Thú, đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể từ Thủy Linh Thú tìm hiểu đến cái gì? Lịch Viên Hoàng Tử nhăn nhăn mày, trong óc lại nhớ lại hắn ăn mặc quần cộc xuất hiện ở Thiên Tuyền Trì cảnh tượng, sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy, sau lại qua nửa canh giờ, lại đem Thủy Linh Thú thả trở về. Khả năng chính là đi nhiệt cái thủy. Ếch, lại sau lại, hắn đi sau núi. Lịch Viên Hoàng Tử lập tức mở mắt. Sau núi địa phương nào? Xá Lợi hồi ức một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần cây đa lâm kia một khối. Bất quá bởi vì sau núi bị chúng ta người phong tỏa. Hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, liền rời đi. Đó là sơn động phương hướng. Hắn tưởng trở về sơn động, là vì tìm hắn sao? Hắn lo lắng hắn còn bị ngưng lại ở trong sơn động. Vô số ý niệm dưới đáy lòng bay lên, nhưng là thực mau lại lần nữa bị Lịch Viên Hoàng Tử đè ép đi xuống. Hắn điều chỉnh hô hấp, làm chính mình ngực khác thường bình ổn xuống dưới, ngón tay lại vẫn nắm chặt. Tìm người thử hắn, nhìn xem hôm nay yêu thú, hay không là hắn sở phóng. Là, Điện Hạ, Giao Hoa Điện Lam Hoa Doanh Thụ bị phong nhẹ nhàng một thổi, bay xuống hạ sôi nổi cánh hoa. Tiền vệ đưa lưng về phía thụ, có cánh hoa bay xuống tới rồi đầu vai hắn, nhẹ cơ hồ vô pháp phát hiện. Hắn nắm một khối thiết phiến, chính kéo kẹt mài rúa. Ngày ấy cứu Lịch Viên Hoàng Tử thời điểm hắn liền phát hiện, chính mình không có pháp khí, phàm là gặp được yêu thú đó là cực nguy hiểm sự. Từ trước sư tôn tặng hắn thiết trùy pháp khí đã mất đi ở Hàn Băng địa giới, Hàm Quang Bích Nguyệt Kiếm cũng trả lại cho tiểu sư tôn, hiện giờ tới rồi Phượng Kệ Sơn. Hắn tốt xấu cũng muốn lộng cây sưng tay binh khí tới. Tự nhiên, hắn thích nhất vẫn là kiếm, cho nên tính toán trước lộng cây kiếm hình dạng lên, chẳng sợ không phép tính khí, tốt xấu cũng có thể xử. Yến Trần ra tới thời điểm liền thấy tiền vệ vai trần mồ hôi đầy đầu ma thiết phiến, hắn nhíu mày xem xét hắn sau một lúc lâu. Người đang làm cái gì? Điện hạ, tiền vệ lau một chút trên trán hãn, giơ lên một cái tươi cười. Ta làm sưng tay binh khí. Ngày sau nếu là gặp gỡ cái gì yêu thú thủy quái gì, còn có thể bảo hộ điện hạ. Hắn biểu tình nghiêm túc, thái độ nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn. Nhưng lời nói cùng vui đùa dường như, bình thường binh khí, cũng không phải thích hợp người tu tiên. Yến Trần trực tiếp triệu ra ngày ấy tiền vệ mượn cho hắn Hàm Quang Bích Nguyệt Kiếm. Đây là ngươi sư tôn kiếm, ngươi cầm đi đó là. Không được, tiền vệ vội vàng xua tay. Này kiếm càng xứng đôi điện hạ, ta dùng cũng không xưng tay. Yến Trần ngẩn ra, người không thiện dùng kiếm, không thích kiếm, ếch, tiền vệ khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, vậy người thích dùng cái gì binh khí, chỉ cần không phải thiết trùy, gì đều được. Cuối cùng, tiểu sư tôn cũng lấy không ra cái gì pháp khí đưa hắn. Rốt cuộc hắn ở Thất Sơn mới vừa ra đời không bao lâu, bên người liền người hầu đều chỉ có hắn một người. Càng đừng nói đi nơi nào vơ vét chút cái gì pháp khí trang bị. Tiền vệ đảo cũng không khổ sở, dù sao hắn hiện tại tạm thời cũng không cần quá cường đại pháp khí, vạn nhất gặp cái gì phiền toái, chạy là được. Phượng Kệ Sơn có như vậy nhiều ngày tộc người ở, cái gì yêu thú đánh không lại. Tính tính nhật tử, tiểu sư tôn sinh nhật cũng muốn tới rồi. Phía trước luyện tập bánh kem hắn một ngụm cũng chưa hưởng qua, cũng không biết hương vị như thế nào. Nhưng quang xem bán tương ứng nên không tồi, đêm nay lại là một cái, chờ ngày mai thiên sáng ngời, vừa lúc sư tôn sinh nhật, liền có thể đưa cho hắn. Quảng cáo, cách chương.